Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2832, chương 2837, thiên cung hạ lạc. Tròn hóa là thật sợ, như là tiếp tục nữa, hắn tất nhiên sẽ bị u linh quỷ hỏa luyện hóa, vốn là tròn hóa còn tưởng rằng chỉ cần mình tiến vào hạ minh trong thức hải. Cái kia diệt hạ minh thức hải. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là hắn muốn sai. Gia hỏa này, vậy mà nắm giữ u linh quỷ hỏa, loại này ma chơi, là chuyên môn khắc chế hắn tồn tại a. Không được, nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Nghĩ đến đây, tròn hóa đã không còn bất cứ chút do dự nào. Siêu một tiếng chính là hướng về bên ngoài chạy thục mạng. Lúc này thời điểm không trốn đi. Tại hơi chút chờ một lát, vậy liền thật không dùng trốn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi ta không tồn tại sao? Hạ Minh thấy thế, thì là lạnh hừ một tiếng, sau đó, hắn đem chính mình thức hải trong nháy mắt đóng lại, cái kia ban đầu vốn còn muốn chạy trốn tròn hóa trong nháy mắt dừng lại tại nguyên chỗ, bởi vì hắn đã tìm không thấy ra ngoài đường, không tốt. Tròn hóa sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, tiểu xúc sinh, nhanh điểm đem thức hải mở ra, mở ra. Hạ Minh nghe vậy, thì là cười lạnh liên tục, ngươi cho ta giống như ngươi ngu ngốc a, u linh quỷ hỏa, luyện hóa cho ta hắn. Theo Hạ Minh mệnh lệnh được đưa ra, cái này u linh quỷ hỏa phảng phất là giống như ăn thuốc kích thích đồng dạng. Điên cuồng hướng về cái này tròn hóa chạy như điên. Cái này tròn hóa không ngừng né tránh. Nhưng u linh quỷ hỏa há là bình thường hỏa diễm. Sơ ý một chút, tròn hóa nhiễm đến cái này u linh quỷ hỏa. Lúc này, trên thân thể nhanh chóng bốc cháy lên. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại hạ minh thức hải bên trong vang vọng. Cái này u linh quỷ hỏa nung khô linh hồn. Đây chính là vô cùng thống khổ, thậm chí so nung khô thân thể còn muốn đến thống khổ. Tròn hóa tiếng kêu rên liên hồi, mà Hạ Minh thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm tròn hóa. Không có chút nào vẻ thương hại, nếu không phải là mình có u linh quỷ hỏa lời nói. Gia hỏa này làm không tốt thật muốn thôn phệ chính mình thức hải. Đến thời điểm chính mình thì hoàn toàn biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Cho nên gia hỏa này đáng chết, căn bản không đáng thương hại. Không muốn, không muốn, viên kia hóa hồn thể cũng là càng ngày càng ảm đạm. Chiếu vào tiếp tục như thế, muốn không bao lâu, liền có thể đem tròn hóa hư hồn cho hoàn toàn luyện hóa. Không muốn luyện hóa ta đầu hàng, ta cầu xin tha thứ. Tròn hóa không thể kiên trì được nữa. Hoàn toàn không có trước đó cao nhân phong phạm, ngược lại là hết sức cầu khẩn, không ngừng cầu xin tha thứ lấy. Hạ Minh thì là lạnh lùng nhìn tròn hóa liếc một chút. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, nói cũng là loại này người. Hạ Minh tay nhất chỉ, cái này u linh quỷ hỏa chính là tại cái này tròn hóa trên thân thể phân hóa ra. Bất quá u linh quỷ hỏa cũng chưa rời đi bao xa. Vẫn như cũ là đem tròn hóa cho vây khốn lấy. Hạ Minh cũng không ngốc. Lão gia hỏa này muốn là đối với mình ra tay. Chính mình chỉ sợ làm không tốt cũng phải thụ thương. Tròn hóa ra một thân mồ hôi nóng. Mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn trước mắt u linh quỷ hỏa. Nếu là hắn thiên địa chi hỏa, hắn có lẽ cũng không lo lắng. Nhưng là bực này thiên địa chi hỏa. Lại là để hắn cảm thấy từ đáy lòng hoảng sợ. Bởi vì đây là u linh quỷ hỏa. Thiên thần thì đối linh hồn có khắc chế tính tác dụng. Có thể nói là linh hồn khắc tinh. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn lấy tròn hóa. Bình tĩnh nói ra. Hiện tại có thể ngồi xuống đến nói một chút thiên cung sự tình a. Nói đến đây, tròn hóa sắc mặt lại là làm đại biến. Toát ra một chút vẻ sợ hãi. Tròn hóa nhịn không được nói, ngươi vì sao phải biết nơi này? Hạ Minh nghe vậy, thì là cười nhạt nói, bởi vì ta có bay đi không thể lý do. Tròn Hóa nghe vậy thì là thấp giọng nói, ngươi nếu là không muốn chết lời nói, cũng không cần nghe ngóng nơi này. Nơi này tuyệt không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Tròn Hóa vậy cũng là có thể nói là thiện ý nhắc nhở. Nói nhảm nhiều quá. Hạ Minh đạm mạc nhìn Tròn Hóa liếc một chút, nói, U Linh Quỷ Hỏa, luyện hóa cho ta hắn. Chờ chút. Tròn Hóa nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn lại. Hạ Minh cũng là vung tay lên. Nguyên bản còn chuẩn bị động thủ, U Linh Quỷ Hỏa đột nhiên an tĩnh lại. Tròn Hóa đầu lông mồ hôi nóng, khẩn trương nói ra, ta nói chính là, nói cho ta biết, Thiên Cung ở nơi nào? Tròn Hóa hít sâu một hơi, một gương mặt mo cũng là biến đến ngưng trọng lên, run run rẩy rẩy nói ra, Thiên Cung cũng không thuộc về thượng cổ đại lục, thật nếu nói, hắn chính là tại viễn cổ thế giới bên trong, ngươi muốn tiến vào viễn cổ thế giới, nhất định phải đánh vỡ cái này thượng cổ đại lục hàng rào, mới có thể tiến về viễn cổ thế giới. Viễn cổ thế giới, hạo hãn vô biên, có ít người cả một đời đều không có thăm dò đến một phương thế giới này phần cuối. Này thượng cổ đại lục, thì là viễn cổ thế giới một chỗ địa bàn thôi. Hạ Minh nghe vậy, cũng không khỏi có chút rung động. Thượng cổ đại lục, lại là viễn cổ thế giới một bộ phận. Tròn Hóa có chút sợ hãi nói ra, bất quá ngươi đừng nghĩ. Ai cũng không thể rời bỏ thượng cổ đại lục. Ai cũng không thể rời bỏ. Tròn Hóa lời nói khiến Hạ Minh nhướng mày, thấp giọng nói, vì cái gì? Bởi vì đây là một chỗ bị vứt bỏ đại lục. Bị vứt bỏ đại lục? Ngoặc kép chấm hỏi. Lời vừa nói ra cũng là để Hạ Minh cau mày, biến đến ngưng trọng lên. Cái gì gọi là bị vứt bỏ đại lục? Đây là ý gì? Vì sao Tròn Hóa trong mắt sợ hãi như vậy? Tựa hồ căn bản không muốn nhắc lên Thiên Cung. Đây rốt cuộc phát sinh qua cái gì? Không tệ, cũng là bị vứt bỏ đại lục. Nói đến đây, Tròn Hóa cũng là đột nhiên cười rộ lên. Trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai cùng trào phúng. Về sau ngươi thì sẽ biết. Vì cái gì cái này ra đại lục hội bị vứt bỏ? Nơi này căn bản cũng là lò sát sinh. Hạ Minh lại hỏi, cái kia như thế nào mới có thể đầy đủ tìm được Thiên Cung? Tìm Thiên Cung. Tròn Hóa nghe vậy, lại là cười rộ lên, nói, tìm Thiên Cung nói nghe thì dễ. Huống chi, loại địa phương kia căn bản cũng không phải là người có thể đi vào. Ngươi muốn tìm Thiên Cung, đó là nói chuyện viển vông. Bớt nói nhiều lời, lập tức nói cho ta biết. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tròn Hóa, thanh âm trầm thấp vang vọng, tựa như là cái kia tiếng sấm đồng dạng, ầm ầm vang lên không ngừng. Đơn giản, trừ phi ngươi có thể gặp đến Thượng Thanh Tông Tông Chủ. Từ xưa đến nay, chỉ có Thượng Thanh Tông Tông Chủ mới có tư cách biết làm sao tiến vào viễn cổ thế giới, có thể cùng viễn cổ thế giới bắt được liên lạc. Thượng Thanh Tông Tông Chủ, chờ nâng lên cái này người thời điểm, dù là Hạ Minh đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Thượng Thanh Tông Tông Chủ, đây cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật a. Tại trên phiến đại lục này bên trong, Thượng Thanh Tông Tông Chủ, đây chính là nhất tông chi chủ, địa vị độ cao, khó có thể tưởng tượng. Mình muốn từ nơi này người trong mồm biết Thiên Cung hạ lạc, lại là nói nghe thì dễ. Hạ Minh làm sao cũng không nghĩ tới, Thiên Cung vậy mà không thuộc về nơi này. Khó trách năm đó Già Nua đang nói tới chuyện này thời điểm, lại là phá lệ nghiêm trọng. Không đúng, vì sao Già Nua sẽ biết chuyện này? Cổ Yêu Yêu trên thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhưng chợt Hạ Minh trong mắt lại toát ra một vệt kiên định. Lẩm bẩm nói, mặc kệ Thiên Cung xa xôi bao nhiêu, ta đều muốn đi một chuyến. Thượng Thanh Tông, lại là muốn không đi không được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,